Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tổng giám đốc Đồng, ông khẳng định ông không nói sai sao? Nữ phóng viên của báo Hàng Ngày Thành Phố Giang lại mở miệng hỏi lần nữa. Đồng Quân Hữu sắc mặt tối sầm như tờ giấy, nói: Tôi có thể bảo đảm tôi không hề nói sai. Vậy tôi xin hỏi một chút, chỗ tôi có mấy bức ảnh là sáng hôm nay cô Kim Địch ra vào tòa nhà cao tầng đầu tư tài chính. Hơn nữa, còn có một đoạn video có thể xác nhận cô Kim Địch từng vào phòng làm việc của ông. Tôi mới biết ông định giải thích thế nào. Phóng viên của báo Hàng Ngày Thành Phố Giang nhẹ nhàng mở miệng, nhưng lại gây ra sóng lớn cuồn cuộn. Tình huống gì vậy? Kim Địch đã đến đầu tư tài chính sao? Hơn nữa còn đến ngay buổi sáng hôm nay, thậm chí còn vào phòng làm việc của Đồng Quân Hữu. Giờ phút này, đám phóng viên dưới sân khấu đều thay đổi sắc mặt, cả đám người giật mình nhìn Đồng Quân Hữu. Nếu quả thật như vậy, chuyện này quả thật khiến người ta chấn động. Vậy sau lưng chuyện này, rất khó không có bóng dáng của Đồng Quân Hữu. Sắc mặt Đồng Quân Hữu cực kỳ nặng nề, không ngờ được đối phương lại theo dõi Kim Địch, thậm chí còn lấy được tài liệu quay chụp trong nội bộ công ty. Hội trưởng Vương cảm thấy mặt mình nóng bừng, phẫn nộ liếc mắt nhìn Đồng Quân Hữu. Không phải ông nói ông không quen biết Kim Địch sao? Không phải ông nói không có bất cứ quan hệ gì với Kim Địch sao? Vậy mà ông lại nói dối sao? Đồng Quân Hữu! Hội trưởng Vương đột ngột đứng dậy, cảm thấy mình đang phải chịu sỉ nhục cực kỳ lớn. Gương mặt Đồng Quân Hữu lạnh lùng nói: Chuyện này tôi cũng không biết, hơn nữa sáng nay tôi còn chưa đến công ty, mà vẫn luôn nghỉ ngơi ở nhà. Chuyện này tôi nghĩ tài xế của tôi có thể làm chứng được. Ồ! Phóng viên của Thành Phố Giang cất ảnh chụp đi, trên mặt lộ ra nụ cười sâu xa. Nụ cười này trong mắt rất nhiều người đều có vẻ là không tin tưởng Đồng Quân Hữu. Trong lời nói của Đồng Quân Hữu cùng lắm cũng chỉ là thứ đáng được cân nhắc. Hơn nữa còn có rất nhiều chuyện đều khiến người ta không thể tin nổi. Tôi muốn nói đầu tư tài chính chúng tôi không có bất kỳ quan hệ gì với chuyện này. Đồng Quân Hữu tôi cũng không quen biết Kim Địch nào cả. Đồng Quân Hữu lạnh lùng mở miệng, sau đó đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Hội trưởng Vương, ông có thể chứng minh được là Tổng Giám đốc Đồng không quen biết Kim Địch sao? Phóng viên của báo Hàng Ngày Thành Phố Giang nhìn thấy Đồng Quân Hữu đã rời đi, sau đó chĩa mũi nhọn về phía hội trưởng Vương. Dù sao vừa nãy ông đã nói ông tin tưởng thái độ làm người của Tổng Giám đốc Đồng. Hội trưởng Vương quả thật tức giận đến mức nổ tung. Hội trưởng Vương, chúng tôi hy vọng ông có thể trả lời câu hỏi này. Phóng viên mở miệng lần nữa. Thật xin lỗi, tôi không thể trả lời được. Hội trưởng Vương trực tiếp đứng dậy, cũng rời khỏi hội trường. Giờ phút này, hội trưởng Vương cảm thấy mình chính là một tên hề mua vui cho tất cả mọi người. Chuyện mà Đồng Quân Hữu thể thốt son sắt, thế mà lại biến thành như thế này sao? Vậy sau này, làm sao có chỗ đứng ở thành phố Giang được nữa? Một đường đi ra phía sau, hội trưởng Vương đẩy cửa phòng làm việc của Đồng Quân Hữu. Đồng Quân Hữu, rốt cuộc là ông có quan hệ gì với Kim Địch hay không? Gương mặt Đồng Quân Hữu lạnh lùng ngồi tại chỗ, nhìn hội trưởng Vương đi tới, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua một cái. Hội trưởng Vương, bây giờ ông nói những lời này còn có ý nghĩa gì nữa? Mặc dù tôi nói tôi không quen biết, như vậy đám người bên ngoài kia sẽ tin sao? Ông sẽ tin sao? Đồng Quân Hữu, không phải ông đã thề thốt son sắt với tôi sao? Người ta còn có cả ảnh chụp và video rồi. Ông còn muốn nói gì nữa? Hội trưởng Vương giận dữ. Đồng Quân Hữu cười lạnh. Hội trưởng Vương, chẳng lẽ ông không hiểu những thứ dơ bẩn đằng sau thương mại hay sao? Lửa giận của hội trưởng Vương vọt thẳng lên đỉnh đầu, nghiến răng nhìn chằm chằm Đồng Quân Hữu. Đồng Quân Hữu nở nụ cười. Chẳng lẽ ông không nhận ra đứng sau những chuyện này chính là Đường Ân? Tôi thừa nhận chiêu này của cậu ta rất đẹp, cắn ngược tôi một cái. Nhưng chuyện này có thể làm được gì cơ chứ? Đầu tư tài chính đã ăn sâu bén rễ ở thành phố Giang. Chuyện này hoàn toàn không thể ảnh hưởng gì đến đầu tư tài chính chúng ta cả. Ông! Hội trưởng Vương nổi giận. Vẫn nên ngẫm lại xem thế nào giúp tôi đối phó Đường Ân đi. Nếu không, vị trí hội trưởng hội thương mại của ông chỉ sợ cũng không ngồi vững được đâu. Đồng Quân Hữu cười lạnh một tiếng. Số tiền kia còn đang ở ngân hàng, nếu không thể lấy ra được sẽ rất nguy hiểm với tôi. Hội trưởng Vương hít sâu một hơi. Ông định làm gì? Lấy được tiền về rồi nói tiếp. Đồng Quân Hựu lạnh lùng nói ra. Hội trưởng Vương tức giận đến mức thân hình gần như run rẩy, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc của Đồng Quân Hựu. Đồng Quân Hựu nhìn hội trưởng Vương rời đi, gương mặt cực kỳ tối sầm. Chiêu này của Đường Ân quả thật rất cao tay, nhưng đúng như Đồng Quân Hựu vừa tự mình nói ra, chuyện này có chút ảnh hưởng đến đầu tư tài chính, có điều cũng không ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, bất kể thế nào chăng nữa, đầu tư tài chính là nhãn hiệu của thành phố Giang, thậm chí là xí nghiệp dẫn đầu thành phố Giang. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Đồng Quân Hựu vang lên. Đồng Quân Hựu vội vàng nghe máy, giọng nói của Lý Viện vang lên. Tổng giám đốc Đồng, bất động sản Thanh Ngọc dường như lại muốn kêu gọi đầu tư, hoàn toàn không thèm để ý đến chúng ta, cũng không bằng lòng gặp tôi và Lý Văn Phong. Không muốn gặp sao? Gương mặt Đồng Quân Hựu lạnh lùng. Bất kể thế nào, tốt nhất phải cho tôi gặp được anh ta, nếu không cũng đừng quay về nữa. Được được. Lý Viện vội vàng gật đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Suốt cả ngày hôm nay, bà ta và Lý Văn Phong đều ở dưới tầng bất động sản Thanh Ngọc, muốn gặp người phụ trách của bất động sản Thanh Ngọc một lần, truyền lời cảnh cáo của Đồng Quân Hựu để bất động sản Thanh Ngọc cũng bán quyền cổ phần với giá thấp giống như bọn họ. Đáng tiếc, hai người ngồi đây đợi càng ngày, người phụ trách bất động sản Thanh Ngọc cũng không hề có ý định muốn gặp họ. Chị Lý, tôi cảm thấy chuyện này có vẻ không ổn lắm. Lý Văn Phong suy xét một lúc lâu, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Lý Viện. Chị suy nghĩ một chút đi, tin tức hôm nay có phải gây bất lợi cho đầu tư tài chính không? Hơn nữa, bất động sản Thanh Ngọc này vừa nãy còn tuyên bố đã đạt được đầu tư vòng thứ hai. Cậu muốn nói gì? Lý Viện quay đầu, hơi mờ mịt nhìn Lý Văn Phong. Lý Văn Phong thấp giọng nói. Chị nói xem, có phải Đường Ân đã bắt đầu ra tay đối phó Đồng Quân Hựu rồi không? Hơn nữa thật sự có thể thu mua đầu tư tài chính. Không thể nào. Lý Viện toàn thân run lên, vội vàng nói. Chuyện này hoàn toàn không thể nào. Đường Ân là loại người nào chứ? Anh ta có thể có bao nhiêu tiền? Cùng lắm anh ta cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Anh ta có lá gan đi cậy vị thần lớn như Đồng Quân Hựu sao? Cũng đúng. Trong lòng Lý Vân Phong yên tâm hơn một chút. Không nên suy nghĩ lung tung. Loại lông bông như Đường Ân hoàn toàn không đáng để chúng ta suy nghĩ đến. Lý Viện nhẹ giọng nói. Ừ. Lý Vân Phong cũng gật đầu, chần chừ một lát. Nếu không tôi gọi cho Lô Tiên Lâm hỏi một chút xem. Xem ông ta có manh mối gì không. Dù sao trước đây Lô Tiên Lâm cũng từng có quan hệ trai gái với Kim Địch. Ừ, cũng được. Lý Viện đáp lại. Lý Vân Phong vội vàng lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Lô Tiên Lâm. Tiếng chuông chờ kêu rất lâu, nhưng vẫn không có ai nghe máy. Lý Vân Phong có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Trong lòng Lý Viện nặng nề, cảm giác thấy có chuyện không ổn. Lúc này, Lô Tiên Lâm nhìn điện thoại di động đang rung trước mặt, có chút kỳ lạ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Vương Húc. Rốt cuộc là có làm hay không? Ông thật sự muốn làm sao? Nếu như vậy, hai người chúng ta có thể xong luôn đấy. Đến lúc đó, Đồng Quân Hựu có thể buông tha cho chúng ta sao? Vương Húc có chút sợ hãi. Phải biết rằng, một khi thật sự thực hiện đề nghị này của Lô Tiên Lâm, vậy có thể sẽ rơi vào cảnh mãi mãi không ngóc đầu lên được. Vương Húc, ông cũng biết đấy, tôi không còn lựa chọn nào khác. Ánh mắt Lô Tiên Lâm hơi đỏ lên, nhìn chằm chằm Vương Húc. Đã có người tìm đến tôi rồi, bây giờ tôi có thể làm gì đây? Vương Húc nhìn Lô Tiên Lâm, tay đặt trên bàn. Vương Húc, chúng ta quen biết nhau cũng được 7-8 năm rồi đúng không? Lô Tiên Lâm đột nhiên nhìn về phía Vương Húc, trong mắt lộ ra ý lạnh. Vương Húc cắn răng. Được, tôi và ông cùng làm. Ừ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhất định phải ra tay bất ngờ. Nếu không hai người chúng ta rất dễ dàng bị phát hiện. Lô Tiên Lâm gật đầu một cái, đứng dậy, thu dọn trong phòng làm việc một lát, mang theo tất cả những đồ đạc cần phải mang. Lúc này mới xoay người vội vàng đi ra ngoài cửa. Chỉ một lát sau, hai người đã đi xuống tầng, lên xe lái thẳng về thành phố Giang. Viên Chi Am đứng trong phòng làm việc, vén một góc rèm cửa, nhìn xe lái đi, nhanh chóng cầm điện thoại di động, bấm số điện thoại của Đường Ân. Máy bận, điện thoại của Đường Ân lại không gọi được. Viên Chi Am không do dự nữa, xoay người nhấc túi xách lên chạy thẳng xuống dưới tầng. Sau khi lái xe đi, Viên Chi Am hít sâu một hơi, gửi tin nhắn cho Đường Ân, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Bóng đêm bao phủ, trong phòng làm việc của đầu tư tài chính, điện thoại của Đồng Quân Hựu vang lên. Đồng Quân Hựu day đầu mày, cảm thấy tinh thần tan rã, vội vàng nghe điện thoại. Trong điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn. Tổng giám đốc Đồng, chuyện lớn không xong rồi. Sao vậy? Trong lòng Đồng Quân Hựu kinh ngạc. Lô Tiên Lâm chạy rồi. Ông nói cái gì? Đồng Quân Hựu nổi giận, gần như gào lên chất vấn. Sao lại thế được? Làm sao Lô Tiên Lâm có thể chạy được? Chắc vì thấy người của Osu đến đây, sợ bị kiện cáo cho nên ôm tiền chạy mất rồi. Giọng nói bên kia lạnh lùng đáp lại. Đồng Quân Hựu lập tức ngồi xuống ghế, sắc mặt gần như vặn vẹo. Tìm, lập tức phái người đi tìm cho tôi, không được để ông ta chạy ra khỏi thành phố Giang. Đồng Quân Hựu lập tức cúp điện thoại, sắc mặt thay đổi, đến mức cực kỳ khó coi. Ông ta đầu tư 2 tỷ ở chỗ Lô Tiên Lâm. Nếu Lô Tiên Lâm cứ thế chạy mất, ông ta cũng không dễ nói lại với nhà họ Đường. Nếu số tiền này không có cách nào lấy về được, vậy ông ta có thể ngồi trên vị trí bây giờ hay không? Chỉ sợ cũng phải xem phía Đường úy bên kia có thể bỏ ra bao nhiêu. Lô Tiên Lâm! Đồng Quân Hựu lửa giận ngập trời, gần như cắn nát răng mình. Ông ta trăm tính nghìn tính đều không tính được tên khốn kiếp Lô Tiên Lâm này sẽ chạy mất. Vốn cho rằng Rô Đanh nhất định sẽ chạy mất, lại không ngờ được Rô Đanh nửa đường quay lại, mà tên khốn kiếp Lô Tiên Lâm này lại chạy mất ngay dưới mí mắt ông ta. Chuyện như thế này làm sao có thể kiềm chế được chứ? Bây giờ Đồng Quân Hựu hận không thể bắt được Lô Tiên Lâm ngay lập tức, chém tên khốn kiếp này thành trăm nghìn mảnh. Lúc này Lô Tiên Lâm đã vọt đến bên ngoài thành phố Giang, nhìn thành phố đèn đuốc sáng trưng ở phía xa, trong lòng mơ hồ có chút đấu tranh. Lô Tiên Lâm không muốn phải rời đi vào lúc này, nhưng mà đám người Osu kia đã đến đây rồi, ông ta không thể không rời đi được. Còn sau này có thể đi đến đâu, chỉ sợ ngay chính bản thân Lô Tiên Lâm cũng không biết được. Có điều tuyệt đối không thể ở lại chỗ này được nữa, nếu không cũng chỉ có đường chết. Trên xe, Vương Húc sắc mặt tối sầm, tăng nhanh tốc độ. Không cần vào thành phố, chúng ta đi vòng qua, sau đó đổi một chiếc xe khác. Lô Tiên Lâm nhẹ nhàng nói. Được. Vương Húc gật đầu. Hai người đi vòng qua thành phố Giang, một đường đột phá, sau đó giữa đường đổi một chiếc SUV. Đằng sau có người đi theo chúng ta. Khi Lô Tiên Lâm lên xe, trong lòng giật thót. Đừng vội, trước tiên chúng ta xác định xem đối phương có mấy người đã. Ừ. Vương Húc vẫn gật đầu. Mười mấy phút sau, sắc mặt Lô Tiên Lâm lập tức tối sầm. Mẹ kiếp, là một mình Viên Chi Am. Lô Tiên Lâm nhìn ra chiếc xe đằng sau, hơn nữa cũng khẳng định chỉ có một mình Viên Chi Am. Làm sao bây giờ? Vương Húc hoàn toàn không có sức lực như vậy, trong lòng hơi hốt hoảng. Đừng sợ, chúng ta giảm tốc độ ở ngã rẽ sắp tới. Lô Tiên Lâm nói khẽ. Vương Húc gật đầu, lái xe, tuy rằng vẫn hơi run rẩy, nhưng vẫn nghe theo lời Lô Tiên Lâm, lập tức điều chỉnh trạng thái của mình. Chỉ một lát sau, xe đã giảm tốc độ chậm lại. Viên Chi Am đằng sau hơi sửng sốt, chần chờ giảm tốc độ lại, nhìn chiếc xe trước mắt đã nhanh chóng quay đầu xe, thế mà lao đến với khí thế không kịp trở tay. Còn người Viên Chi Am co rụt lại, nhanh chóng chuyển tay lái, nhưng mà vẫn chậm. Ầm một tiếng nổ vang, Viên Chi Am cảm thấy xe bị hất tung lên. Lúc này Lô Tiên Lâm và Vương Húc đã xuống xe, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ giận dữ, bình tĩnh kéo cửa xe của Viên Chi Am ra. Đi theo một đoạn đường rồi, có phải mệt lắm rồi không? Gương mặt Lô Tiên Lâm dữ tợn, nắm chặt tóc Viên Chi Am, kéo cô ta từ trong xe ra ngoài. Viên Chi Am đau đớn, lập tức đạp hai chân. Mẹ nó, còn dám đánh trả sao? Lô Tiên Lâm giận dữ, giơ tay lên, đấm hai cái lên đầu Viên Chi Am. Hai nắm đấm này vừa nhanh vừa độc, đánh cho Viên Chi Am ngã chồng vó xuống đất. Lô Tiên Lâm, ông đừng cho rằng tôi không biết ông định làm gì. Ông định chạy sao? Tôi đã báo cảnh sát rồi, ông hoàn toàn không trốn nổi đâu. Cô dám báo cảnh sát? Lô Tiên Lâm giận dữ, điên cuồng xông đến, tay đấm chân đá Viên Chi Am. Mẹ nó, cô báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát thì có thể làm được gì? Cũng không phải lần đầu tiên ông đây bỏ chạy mà. Còn sợ có báo cảnh sát sao? Lỗ Tiên Lâm, đồ con hoang! Viên Chi Am sợ hãi hét to. Tôi sao? Vậy còn cô là cái thứ gì? Lỗ Tiên Lâm kéo tóc Viên Chi Am hung dữ nói với cô ta. Cô cho rằng tôi không biết những chuyện mà cô làm sao? Cô còn dám nói tôi là con hoang sao? Công ty đầu tư gia phúc của cô thật sự là tài sản của cô sao? Đó là tài sản của Đường Ân. Có phải cô cho rằng ông đây ngu ngốc không? Ông đấy đã nhận ra từ lâu rồi, chỉ đợi các người cắn câu thôi. Cô cho rằng cô là con chó của Đường Ân thì có thể khống chế được ông đây sao? Thân thể Viên Chi Am rõ ràng chấn động. Cô ta không ngờ được Lô Tiên Lâm lại biết chuyện này. Chỉ là tên rác rưởi. Cho dù tôi có chạy, Đồng Quân Hữu thật sự đuổi theo tôi sao? Không đâu. Bây giờ Đồng Quân Hữu đang bận rộn đối phó với Đường Ân, vội vàng muốn giết chết anh ta. Cô cảm thấy anh ta có thể đánh thắng được Đồng Quân Hữu sao? Lô Tiên Lâm giống lên một tiếng thật to, nắm tóc Viên Chi Am đập thẳng vào cửa xe. Viên Chi Am lập tức vỡ đầu, chảy máu, trước mắt tối sầm. Vì biên độ động tác quá lớn, quần áo trên người hơi tán loạn, lộ ra da thịt trắng nõn. Lô Tiên Lâm nghiến răng, ngọn lửa trong lòng bắt đầu cháy rừng rực. Dáng người Viên Chi Am thật sự quá quyến rũ. Giờ phút này, Lô Tiên Lâm cũng hưng phấn lên. Đường Ân làm cho người phụ nữ của tôi ngủ với người ta. Vậy tôi sẽ ra tay với cô. Không phải cô có quan hệ với Đường Ân sao? Đợi tôi quay lại video rồi, chắc hẳn Đường Ân sẽ rất yêu thích. Lô Tiên Lâm cười khà khà, một tay nắm quần áo của Viên Chi Am, xé mạnh. Soạt một tiếng, quần áo trên người Viên Chi Am bị Lô Tiên Lâm xé rách. Ông định làm gì? Cuối cùng, Viên Chi Am cũng phát hiện được có chuyện không ổn. Đôi mắt Lô Tiên Lâm thật sự rất đáng sợ, hoàn toàn không giống người bình thường. Tôi định làm gì sao? Đừng ân gài bẫy người phụ nữ của tôi. Tôi ngủ với con chó dưới tay anh ta, không được sao? Lô Tiên Lâm cười gằn, cởi quần áo mình ra. Tôi không phải cấp dưới của Đường Ân. Tôi là... Viên Chi Am sốt ruột, muốn dọa Lô Tiên Lâm lùi lại. Không phải cấp dưới sao? Không phải cấp dưới thì càng tốt. Tôi thích loại người như cô. Chỉ có như vậy mới có thể khiến Đường Ân nếm thử mùi vị này. Lô Tiên Lâm cười ha ha, chuẩn bị nhào lên. Ông đừng đến đây! Ông đừng đến đây! Nếu ông đến, Đường Ân sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Viên Chi Am thật sự sợ hãi rồi. Lần trước cùng Dương Cầm không phải chuyện gì cả, lần này thật sự rất nghiêm trọng. Đường Ân sao? Anh ta cũng chỉ là một con chó, bây giờ ở trước mặt Đồng Quân Hữu còn đang run rẩy thành thứ gì rồi? Anh ta dám đến sao? Nếu anh ta có gan đến, ông đấy cũng giết chết anh ta thế thôi. Lô Tiên Lâm đã nhào lên, hai tay nắm chặt cổ tay Viên Chi Am. Yên tâm, tôi sẽ dịu dàng, tôi sẽ cho cô nếm thử tất cả niềm vui, sau đó để cho tên Đường Ân kia thưởng thức thật tỉ mỉ. Ầm! Lúc này đột nhiên có tiếng nổ vang lên. Vương Húc vốn dĩ canh gác ở phía xa bị âm thanh này dọa cho run rẩy, suýt nữa ngã xuống đất. A! Lúc này từ phía xa có một tiếng kêu rên vang lên. Lô Tiên Lâm ôm bắp đùi mình, trên mặt lộ vẻ đau đớn, dòng máu từ kẽ ngón tay không ngừng tràn ra, đỏ đến mức khiến người ta kinh ngạc. Một đoàn xe dừng lại bên cạnh, cửa xe mở ra, Roger từ bên trong bước xuống. Sau đó Đường Ân chui ra khỏi xe dưới sự bảo vệ của mấy người vệ sĩ. Đường Ân! Trên mặt Lô Tiên Lâm lộ vẻ kinh ngạc. Thứ vừa nãy là súng sao? Ồ, thật xin lỗi, quấy rầy ông làm việc rồi. Tôi cảm thấy cực kỳ áy náy về chuyện này. Có điều có lẽ ông cũng đang quấy rầy một cô gái xinh đẹp. Điều này khiến cho tôi rất thất vọng. Roger nhún vai, cất súng vào thắt lưng, mở hai tay ra đi tới. Đường Ân! Viên Chi Am cũng đã phát hiện thấy Đường Ân, lập tức gọi một tiếng, nước mắt lập tức chảy xuống. Đường Ân nhìn thoáng qua một cái, quay đầu tập trung vào Lô Tiên Lâm, sắc mặt cực kỳ u ám. Đường Ân, anh dám nổ súng sao? Anh có biết trong nước hoàn toàn không cho phép nổ súng không? Anh có biết tôi có thân phận gì không? Tôi là nhà đầu tư nước ngoài. Lô Tiên Lâm gào thét. Đường Ân từng bước đi tới, từ trên cao nhìn xuống Lô Tiên Lâm. Sắc mặt Lô Tiên Lâm cực kỳ khó coi, nghiến răng nhìn chằm chằm Đường Ân. Vương Húc bên cạnh đã bị người ta xách đến, gương mặt tái nhợt như sắp chết. Hai người vốn định rời đi, lại không ngờ được vẫn bị Đường Ân đuổi kịp. Đường Ân, tôi khuyên anh vẫn nên thả tôi ra đi, nếu không anh sẽ không nhận được gì tốt đẹp đâu. Nếu anh dám giết tôi, Đồng Quân Hựu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Lột Tiền Lâm kêu to, trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Đường Ân vươn tay nắm chặt tóc Lô Tiên Lâm, sau đó binh một tiếng đập lên cửa xe. Lô Tiên Lâm đau đớn đến mức lớn tiếng kêu lên: Đường Ân, anh dám đánh tôi sao? Đường Ân hoàn toàn không nói linh tinh, nắm chặt tóc ông ta đập vào cửa xe một lần nữa. Binh một tiếng, trên đầu Lô Tiên Lâm vỡ ra thành một vết thương thật dài, máu tươi ran rụa. Bịch một tiếng, lúc này Lô Tiên Lâm còn đang nghiến răng nghiến lợi mà Vương Húc đã lập tức quỳ xuống. Đường Ân, không, cậu Đường, thật xin lỗi, chuyện này không có liên quan gì đến tôi, thật đấy, anh hãy tha cho tôi đi. Gương mặt Đường Ân lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Húc, toàn thân Vương Húc đều run rẩy. Cậu Đường, tôi đáng chết, trước đây tôi không nên nói anh như vậy, cầu xin anh tha cho tôi có được không, cầu xin anh. Đường Ân cúi người xuống, vỗ vỗ gương mặt ông ta. Tôi nhớ khi ông ở lầu Như Ý hình như còn nói lá gan của tôi rất nhỏ đúng không? Tôi sai rồi, anh cho tôi một cơ hội nữa đi, tôi cầu xin anh cho tôi một cơ hội nữa. Vương Húc vừa nói vừa quỳ xuống dập đầu, trên trán tràn đầy máu tươi, thật là chẳng thú vị chút nào. Roger nhún vai nhìn Đường Ân. Vua của tôi, chuyện này quả thật cũng khiến người ta không cách hứng thú nổi. Đường Ân quay đầu nhìn anh ta, Roger cảm thấy lạnh cả người, vội vàng cười khan một tiếng. Đương nhiên, có thể ra sức làm việc cho anh cũng là vinh hạnh của tôi. Đường Ân quay đầu, nắm tóc Lô Tiên Lâm. Lại gặp mặt rồi. Đường Ân, đừng mà! Lô Tiên Lâm cuối cùng cũng trở nên sợ hãi. Giờ phút này ông ta mới biết được vừa nãy mình đã khoác lác đến mức độ nào. Đường Ân nắm tóc ông ta, lại đập vào cửa xe lần nữa. Hơn nữa còn liên tục không ngừng đập thật mạnh. Sau khi Lô Tiên Lâm bị đập mấy cái, sắc mặt đã mềm nhũn, toàn thân run rẩy. Dẫn đi. Đường Ân. Lần này Viên Chi Am cuối cùng cũng kêu lên một tiếng, giọng nói run rẩy. Từ đầu cho đến bây giờ, Đường Ân cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái. Điều này khiến trong lòng Viên Chi Am cảm thấy lạnh lẽo. Đường Ân, tôi thật sự biết sai rồi. Ban đầu tôi không nên hãm hại anh. Tôi đang làm tất cả để bù đắp lại. Anh cho tôi một cơ hội nữa đi. Viên Chi Am hai mắt đẫm lệ mờ mịt nói. Đường Ân chậm rãi đi tới, cởi áo khoác trên người ra, khoác lên người cô ta. Đi theo tôi. Giọng nói này rất lạnh lùng, nhưng trong lòng Viên Chi Am lại giống như rót mật. Cô ta nghe được mà toàn thân run rẩy. Ừ. Viên Chi Am gật đầu, vội vàng đuổi theo bước chân Đường Ân lên xe. Đường Ân ngồi trên xe nhìn thấy Viên Chi Am nhích lại gần. Tuy rằng trong lòng không thích người phụ nữ không chờ thủ đoạn nào như thế này, nhưng lại không nỡ lạnh lùng với cô ta. Đội xe lên đường, nhanh chóng đi xa. Chỉ một lát sau mấy chiếc xe lao đến, dừng lại bên đường. Mấy người sắc mặt tái xanh từ trên xe đi xuống, nhìn thoáng qua tình huống ở hiện trường một cái. Một người trong đó lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Đồng Quân Hựu. Đã có người đến đây, có lẽ Lô Tiên Lâm đã ở trong tay Đường Ân rồi. Anh nói cái gì? Giọng nói Đồng Quân Hựu trong điện thoại gần như giận điên rồi. Các anh làm ăn kiểu gì thế hả? Sao lại ngay cả một người mà cũng không bắt được? Ông đây nuôi các anh nhiều năm như vậy, mẹ nó, ngay cả việc nhỏ này anh cũng không làm được à? Thật xin lỗi. Anh Lư hơi áy náy cúi đầu xuống. Đồng Quân Hựu nghiến răng. Biết nếu Lô Tiên Lâm thật sự rơi vào tay Đường Ân, vậy với ông ta mà nói chính là một tai họa. Trước sau, Đồng Quân Hựu đầu tư 2 tỷ ở chỗ Lô Tiên Lâm. Số tiền kia nhất định đang ở trong tay Lô Tiên Lâm. Trong thời gian ngắn nhất, Đường Ân sẽ chuyển hết số tiền kia vào trong tài khoản của anh. 2 tỷ này chính là thua lỗ của Đồng Quân Hựu. Lập tức đến biệt thự gần Đại học thành phố Giang đi. Đi mang Kỳ Du Du về đây. Đồng Quân Hựu nghiến răng, lửa giận trong lòng đã bùng lên. Lúc này đã bất chấp tất cả rồi, cho dù thủ đoạn tồi tệ cuối cùng cũng không thể thua trong tay Đường Ân được. Bắt lấy Kỷ Du Du, cùng lắm thì để Đường Úy gánh vác thay mình thôi. Nếu thua trong tay Đường Ân, chỉ sợ Đường Úy cũng không giúp ông ta được nữa. Mà Miêu Bách và ông Hai cũng sẽ là người đầu tiên khiến ông ta chết không có chỗ chôn. Không được lựa chọn, vậy cũng chỉ lộ hết kế hoạch ra. Nửa tiếng sau, một đội xe chậm rãi dừng lại ở gần Đại học thành phố Giang, bên ngoài biệt thự của Đường Ân. Mấy người mặc áo đen lần lượt xuống xe, nhìn ánh đèn sáng trong biệt thự, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhanh chóng xoay người nhảy vào. 9 giờ tối, tầng 3 biệt thự của Đường Ân lóe lên ánh sáng mờ nhạt. Một đám người khom lưng đến gần biệt thự, sau đó nhanh chóng dùng tay ra hiệu. Tiếp theo nhìn thấy hai bóng dáng như ma quỷ đến cửa. Nhất định phải bắt được, nếu không khi chúng ta quay về nhất định phải chết. Anh Lư dẫn đầu đè thấp giọng nói. Yên tâm đi anh Lư. Người xung quanh gật đầu, biết rõ tầm quan trọng của chuyện này. Hai người đứng trước cửa ra vào, hơi hoạt động một lát, chỉ nghe thấy một tiếng cách, cửa chống trộm của biệt thự thế mà đã mở ra. Vào trong. Anh Lư vung tay lên, mười mấy người rối rít lao vào bên trong, mà anh Lư đi đầu tiên, trong tay đã lộ ra con dao to. Một đường chạy nhanh lên cửa tầng 3, nhấc chân lên đá cửa phòng. Dầm một tiếng, cửa phòng bị đá văng. Anh Lư là người đầu tiên lọt vào. Trong phòng vang lên một âm thanh trầm đục. Nhìn thấy thân hình anh Lư bay ra ngoài, đụng vào vách tường trên hành lang, phát ra âm thanh xương cốt gãy vụn, khiến cho người ta sợ hãi. Mọi người lập tức ngẩn ra, vội vàng xông vào trong phòng. Đợi đến khi xông vào mới nhìn thấy trên sàn nhà trong phòng có một ông lão hơn 50 tuổi đang ngồi. Ông lão này mặc đồ trắng toàn thân, râu tóc đều bạc trắng, nhìn qua có mấy phần cốt cách thần tiên. Mọi người không ngờ được trong phòng thế mà lại chỉ có một người như thế, cực kỳ nhục nhã. Một người đàn ông cao lớn lại bị một người thế này đánh bay ra ngoài sao? Anh Lư chậm rãi bò dậy, lau sạch máu trên khóe miệng. Sống lên cho tôi, giết chết ông già đáng chết này. Vừa dứt lời, mười mấy người đều rối rít giơ dao to trong tay lên, bổ xuống đầu Hồ Tùng. Hồ Tùng nâng tay lên, tay áo không gió tự bay, một tay bắt được một cổ tay, trong nháy mắt vung lên, kéo người đến trước mặt ông cụ. Những thanh đao to còn lại chém xuống, rối rít chém vào cổ tay này. Trong phòng vang lên một tiếng gào thét. Hồ Tùng giơ tay còn lại lên, một chưởng đẩy ra ngoài, chỉ nghe thấy một tiếng rắc. Người ở gần Hồ Tùng nhất đã bị gãy xương ngực. Lúc này, Hồ Tùng mới đứng dậy, động tác vẫn giống như ma quỷ. Động tác trên tay cực kỳ nhanh nhẹn. Trong phòng vang lên tiếng vang liên tục. Chưa đến 3 phút, tất cả mười mấy người này đều nằm trên mặt đất. Anh Lư sợ đến mức choáng váng, trừng mắt nhìn chằm chằm Hồ Tùng. Từ trước đến nay anh ta chưa từng gặp phải chuyện này bao giờ. Đây hoàn toàn không phải là chuyện mà con người có thể làm được. Đây quả thật là sự tồn tại của thần rồi. Hồ Tùng giơ tay lên, hung hăng đập thật mạnh xuống đầu anh Lư. Phập! Âm thanh nặng nề mang theo hơi thở chết chóc. Đường Ân hoàn toàn không ở đây. Kỳ Du Du và Sầm Hạ cũng không có nhà. Lúc này đang ở trong một trang trại cách đó mấy chục cây số. Trang trại này là của Bùi Hạc. Trước đây khi lập nghiệp đã đặc biệt chuẩn bị một hang ổ cho chính mình. Bùi Hạc không dùng đến, nhưng Đường Ân lại dùng. Lúc này ngọn đèn mờ ảo chiếu sáng gương mặt không có chút biểu cảm nào của Đường Ân. Toàn bộ tầng hầm ngầm của trang trại, Đường Ân từng bước bước về phía sâu nhất. Ở nơi sâu nhất thỉnh thoảng sẽ vang lên những tiếng gào thét. Đường Ân đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn người trong phòng, mà người trong phòng dường như cũng cảm giác được, vội vàng ngẩng đầu lên, vừa mới nhìn lên đã thấy gương mặt Đường Ân tràn đầy ý cười. Đường Ân! Kim Địch nghiến răng mở miệng nhìn chằm chằm người trước mặt. Sau khi cô ta đâm rô đanh bị thương xong, vốn dĩ còn chưa chạy được ra khỏi công ty, đã bị người của Đường Ân ấn ngã xuống đất, sau đó dẫn thẳng đến chỗ này. Đường Ân, anh đang giam giữ người trái phép, anh dựa vào cái gì mà bắt tôi? Anh dám bắt tôi, Đồng Quân Hữu nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Đường Ân cười khẽ, xoay người đi vào trong phòng. Kim Địch giãy giụa đứng dậy, toàn thân run bần bật. Đến tận giờ phút này, cô ta mới nhìn thấy sau lưng Đường Ân còn có Bùi Nhược và Viên Chi Am. Kim Địch vốn cũng biết Bùi Nhược nhất định sẽ đi theo bên cạnh Đường Ân. Nhưng trong giây phút này, khi nhìn thấy Bùi Nhược oán hận ngập trời gần như thiêu đốt ngực cô ta, đồ đê tiện này sao có thể bình an không có chuyện gì chứ? Đường Ân chậm rãi đi tới, ngồi trước mặt Kim Địch, cười nói. Cô Kim Địch lại gặp nhau rồi nhỉ? Tôi cảm thấy tôi và cô đúng là cuộc sống có chỗ nào mà không gặp lại được. Đường Ân, tôi khuyên anh tốt nhất vẫn nên thả tôi ra, nếu không Đồng Quân Hựu sẽ không để cho anh dễ chịu đâu. Kim Địch cắn răng, cố ép cho bản thân mình bình tĩnh. Tôi đã có hợp tác với Đồng Quân Hựu, nếu anh dám động đến một sợi tóc của tôi, Đồng Quân Hựu cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Đồng Quân Hựu sao? Đường Ân đột nhiên hiểu ra, trên mặt lộ ra nụ cười chế giễu. Có lẽ cô không biết, Đồng Quân Hựu sắp biến thành mặt trời phía Tây rồi nhỉ? Làm sao có thể chứ? Thân thể Kim Địch chấn động, mặt mũi tái nhợt, dữ tợn kêu to. Đường Ân, anh cho rằng anh là ai chứ? Anh dám nói Đồng Quân Hựu như mặt trời phía Tây sao? Anh thì tính là gì? Ngay cả sách giày cho Đồng Quân Hựu cũng không xứng. Trong mắt Đồng Quân Hựu, anh mãi mãi chỉ là con trâu chấu thôi. Sắc mặt Đường Ân lạnh nhạt, vươn tay lấy tài liệu trong tay Bùi Nhược, sau đó đặt trước mặt Kim Địch. Tôi nghĩ cô hẳn nên nhìn kỹ cái này. 20% quyền cổ phần của đầu tư tài chính đã nằm trong tay tôi rồi. À, anh nói cái gì? Sắc mặt Kim Địch lập tức thay đổi, nhìn tài liệu Đường Ân đang lật xem. Thế mà thật sự là giao dịch quyền cổ phần của đầu tư tài chính. Sao có thể như vậy được? Làm sao Đồng Quân Hựu có thể chuyển nhượng quyền cổ phần cho anh được chứ? Đồng Quân Hựu thua rồi sao? Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể. Đường Ân cất tài liệu cẩn thận, từ trên cao nhìn xuống cô ta. Không có gì là không thể cả. Cô phải biết rằng, trên thế giới này, có rất nhiều chuyện đều được hoàn thành trong những tình huống người khác không thể tưởng tượng được. Sắc mặt Kim Địch trở nên cực kỳ khó coi, xám như tro tàn, toàn thân ngã xuống mặt đất. Tận sâu trong đáy lòng Kim Địch còn trông cậy Đồng Quân Hựu thắng được Đường Ân, sau đó đến đây tìm kiếm mình. Ai ngờ được Đồng Quân Hựu thế mà lại thua ngay trước mắt rồi. Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Đường Ân nhún vai. Tôi đến để cho cô một cơ hội, để cho cô quay ngược mũi dao. Quay một bài lấy tin cho tôi, tố cáo Đồng Quân Hựu. Không thể nào, Đường Ân, anh quên hẳn suy nghĩ này đi. Tôi oán hận các người, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị Đồng Quân Hựu đùa giỡn trong lòng bàn tay thôi. Anh không được chết tử tế, anh phải xuống địa ngục. Kim Địch chửi ầm lên, nhìn về phía Bùi Nhược. Bùi Nhược, người phụ nữ này, người phụ nữ này! Đường Ân đứng dậy, liếc mắt nhìn về phía Viên Chi Am. Giao cho cô. Ừ. Viên Chi Am cúi đầu, hơi co quắp lại. Đường Ân chậm rãi đi ra ngoài, cũng không để ý đến nữa. Nửa đêm, tòa nhà cao tầng đầu tư tài chính. Nữ thư ký của Đồng Quân Hựu cộp cộp chạy vào phòng làm việc, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tổng giám đốc Đồng, chuyện lớn không xong rồi. Làm sao? Đồng Quân Hựu sứt đầu mẻ chán giống lên giận dữ. Nữ thư ký bị bộ dạng của Đồng Quân Hựu làm cho hoảng sợ hết hồn, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, sợ sệt nói. Tổng giám đốc Đồng, có một đoạn video, nghe nói là do báo Hàng Ngày thành phố Giang chiếu ra, tôi hy vọng ông có thể xem qua một lát. Video của báo Hàng Ngày thành phố Giang sao? Đêm hôm khuya khoắt lại chiếu video sao? Báo Hàng Ngày thành phố Giang rốt cuộc muốn làm cái gì? Sắc mặt Đồng Quân Hựu trở nên cực kỳ tối tăm. Nữ thư ký không dám nói lời nào, chỉ có thể khom người, sắc mặt không tốt chút nào. Lấy ra. Đồng Quân Hựu nghiến răng nói. Nữ thư ký vội vàng bước lên, lấy máy tính bảng đang cầm trong tay ra. Đồng Quân Hựu nhanh chóng lướt qua, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Người trong video này chính là Kim Địch. Lúc này Kim Địch đối mặt với ống kính, trạng thái cực kỳ không ổn định, hai mắt nhìn về chỗ trống bên ngoài, trong mắt dường như còn có vẻ sợ hãi, thân thể hơi run rẩy, không nói được, ngay cả khóe mắt còn có nước mắt chảy xuống. Tôi và Đồng Quân Hựu có quen biết, tất cả những chuyện này đều do Đồng Quân Hựu ép tôi làm, tôi thật sự không còn cách nào. Từ sau khi tôi và anh Rodan ở bên nhau, Đồng Quân Hựu đã chủ động liên lạc với tôi, muốn tôi giúp ông ta ăn cắp hạng mục của anh Rodan. Lúc đó tôi không đồng ý. Anh ở Đồng Quân Hựu đe dọa tôi và người nhà của tôi, hơn nữa còn dùng lợi ích rất lớn dụ dỗ tôi, nói là chỉ cần làm cho anh Rodan chết ở thành phố Giang, ông ta có thể không cần tốn sức mà lấy được công ty của anh Rodan, cũng sẽ cho tôi rất nhiều lợi ích. Kim Địch khóc sướt mướt nói, không kiềm chế được lau nước mắt. Chỉ cần là người có mắt đều có thể nhận ra được trạng thái của Kim Địch, bây giờ cực kỳ kém. Tôi rất sợ hãi. Tôi biết tôi thất bại rồi. Đồng quân hữu tuyệt đối sẽ không tha cho tôi. Tôi chỉ có thể trốn đi, không dám lộ mặt. Đồng quân hữu cầm máy tính bảng đập mạnh lên bàn. Người này rõ ràng đang nói láo. Mẹ nó, cô ta chính là một con chó ngu ngốc mà. Nữ thư ký sợ đến mức toàn thân run rẩy, không dám nói câu nào. Đồng quân hữu nổi giận ngập trời, hất tất cả đồ đạc trên bàn xuống mặt đất, phẫn nộ đạp hai chân. Đồ ngu này, cô ta có biết sau khi cô ta nói như vậy sẽ có kết cục thế nào không hả? Người này, tôi muốn cô ta phải chết. Tôi muốn Đường Ân phải chết. Tất cả đều phải chết. Dứt lời, đồng quân hữu đạp nát bàn làm việc, hai mắt trở nên đỏ ngầu. Bầu không khí trong phòng trở nên cực kỳ nặng nề. Nữ thư ký sợ đến mức không dám thở mạnh. Đồng quân hữu cũng chẳng hơi sức đâu quan tâm đến nữ thư ký. Giờ phút này ông ta chỉ muốn giết chết Kim Địch, vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của anh Lư. Nhưng mà rất lâu sau khi chuông điện thoại vang lên, đối phương vẫn không hề nghe máy. Trong lòng đồng quân hữu run lên, một dự cảm xấu bao trùm đầu óc ông ta. Đám người anh Lư kia đến biệt thự đại học thành phố Giang từ 3-4 tiếng trước rồi, tại sao đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời? Thân thể đồng quân hữu run lên, cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Đường Ân, thủ đoạn hay lắm. Những năm gần đây, không phải đồng quân hữu không nuôi dưỡng thế lực ở thành phố Giang, nhưng đối với những thứ không để lộ ra ngoài ánh sáng kia, ông ta cũng không muốn nuôi dưỡng quá nhiều. Đám người anh Lư kia chính là toàn bộ những gì ông ta nuôi dưỡng. Có thể tưởng tượng được một khi đám người này xảy ra chuyện gì là đả kích lớn đến mức nào với đồng quân hữu. Tổng giám đốc Đồng. Nữ thư ký sợ hãi ngẩng đầu lên nói khẽ. Video này vừa ra chỉ sợ cực kỳ bất lợi với ông và đầu tư tài chính của chúng ta. Ông phải nghĩ cách đáp lại. Đồng quân hữu đột nhiên tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ đến video của Kim Địch. Ngày hôm qua vừa mới mở cuộc họp báo xong, bác bỏ chuyện mình và Kim Địch quen biết. Ngay bây giờ chưa đến 12 giờ, Kim Địch đã đứng ra tố cáo đồng quân hữu rồi. Đối với đồng quân hữu là một tai họa rất lớn. Cô ra ngoài trước đi. Đồng quân hữu bình tĩnh, trong mắt mang theo lửa giận. Nữ thư ký gật đầu, vội vàng xoay người đi ra ngoài cửa. Không khí trong phòng làm việc khiến cô ta cảm thấy áp lực, cho nên không bằng mau chóng rời đi thì tốt hơn. Sau khi nữ thư ký rời đi, đồng quân hữu vội vàng bò dậy, vội vàng cầm điện thoại di động lên, run rẩy bấm một dãy số. Chỉ chốc lát sau, bên trong đã vang lên giọng nói của Đường Úy. Sao hả? Giọng nói của Đường Úy rất vui vẻ. Trong lòng đồng quân hữu run lên, ông ta biết rõ Đường Úy không phải Đường Ân. Đường Ân còn có chút tính người, mà Đường Úy không hề có chút tính người này. Có chăng chỉ là tham vọng và khát khao. Cô cả, chỗ này của tôi xảy ra chút vấn đề. Đồng quân hữu vội vàng nói. Xảy ra chút vấn đề sao? Giọng nói Đường Úy cao hơn. Xảy ra vấn đề gì? Đường Ân hình như có chỗ chống lưng, cho nên tôi hoàn toàn không có cách nào động vào cậu ta được. Người của tôi bị bỏ tù rồi. Tôi hy vọng cô có thể cứu tôi một lần, giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn này. Chỉ cần vượt qua cửa ải này, đồng quân hữu tôi sau này sẽ nghe lời răm rắp, chỉ nghe một mình cô cả thôi. Đồng quân hữu thể hiện ra đủ khiêm nhường, trong lòng không kiềm chế được run rẩy. Đồng quân hữu, Đường Úy kéo dài giọng nói, giống như hơi tức giận. Trước đây ông cam đoan với tôi thế nào? Ông nói Đường Ân chẳng qua chỉ là một thằng nhóc, ông chỉ cần một ngón tay cũng có thể giết cậu ta sao? Cô cả, ban đầu thật sự là vậy. Trên trán đồng quân hữu đã chảy ra mồ hôi lạnh. Tôi cam đoan với cô, chỉ cần cô ra tay một lần thôi, để người của cô ở thành phố Giang ra tay một lần là có thể chấm dứt tai họa sau này, tuyệt đối không dính dáng đến cô. Tôi cam đoan tôi nhất định có thể giết chết Đường Ân, chắc chắn có thể nắm được khu vực trong tay. Tôi có thể thề với trời. Được, tôi hy vọng ông có thể nhớ kỹ lời ông nói. Tôi gửi số điện thoại cho ông tự liên lạc với bọn họ. Giọng nói Đường Úy rất lạnh lùng, nhanh chóng cúp điện thoại. Đồng quân hữu gần như sụi lơ nằm xuống ghế sofa, một tay xoa lồng ngực mình, liên tục thở hổn hển. Cũng may Đường úy nhận lời rồi. Chỉ cần Đường úy nhận lời, như vậy hoàn toàn không có vấn đề gì. Cho dù Đường Ân có chút vốn liếng để lật ngược tình thế, làm sao có thể chống đối được với cô cả chứ? Lúc này trong tay cô cả có ít nhất 5 khu lớn nắm trong tay. Điều này Đồng Quân Hựu vô cùng rõ ràng. Đường úy cũng không cần làm gì, chỉ cần ép buộc sự an toàn của những người thân của Đường Ân, khiến cho Đường Ân không còn hơi sức chú ý đến ông ta. Vậy Đồng Quân Hựu tự tin có thể khiến cho Đường Ân thất bại. Một đêm này, Đồng Quân Hựu hoàn toàn không về nhà, cũng không hề rời khỏi phòng làm việc, chỉ nằm trên ghế sofa mơ mơ màng màng, ngủ qua một đêm. Sáng sớm tỉnh lại, rửa mặt đơn giản, ánh mắt của Đồng Quân Hựu đã trở nên cực kỳ sắc bén. Đồng Quân Hựu ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, híp mắt lại, chuẩn bị gọi điện thoại cho Lý Viện. Nhưng đúng lúc này, Lý Viện lại gọi đến. Tổng giám đốc Đồng, là thật hay giả? Cái gì thật hay giả? Đồng Quân Hựu sửng sốt, cảm xúc giận dữ trong lòng lại bùng lên thiêu đốt một lần nữa. Rốt cuộc là cô đang nói cái gì? Tổng giám đốc Đồng, Vương Thị Nữ tiếp nhận bài lấy tin của truyền thông thành phố Giang, nói là...